Bất diệt bá thể quyết, chương 56 thiên niên huyết xâm, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, phía trước có động tĩnh. Mộ Phong thuận miệng nói câu chính là bước nhanh hướng về phía trước lao đi. Hai người tiến lên vài trăm mét về sau, đi vào một tòa tiểu sơn cốc trước mặt. Trong sơn cốc truyền đến nổi giận thú giống, sau đó chính là khanh âm vang vang chiến đấu thanh âm. Người ở chỗ này chờ lấy ta vào xem, Mộ Phong dặn dò Hạ Phi một câu chính là lặng yên tiến vào sơn cốc bên trong. Nơi miệng hang, vừa lúc có một tảng đá lớn khảm nạm tại vách đá bên trên, trở thành thị giác điểm mù. Mộ Phong đứng tại cự thạch đằng sau, đối với trong cốc có thể nhìn một cái không sót gì, mà trong cốc người lại rất khó chú ý tới hắn. Sơn cốc diện tích khá lớn, bốn bề toàn núi, tại sâu trong thung lũng, còn có một đầu thác nước. Nhỏ từ đỉnh núi rơi xuống, ở phía dưới hội tụ thành một khối đầm nước nhỏ. Trong sơn cốc ưng, một cái cao ba trượng lớn vượn đen quơ như là nham thạch cứng rắn nắm đấm, đạo đạo kinh khủng cương phong càn quét ra. Thiên cương ma viên, Mộ Phong liếc mắt trong cốc cự viên, lông mày gảy nhẹ tự lẩm bẩm nói. Thiên cương ma viên cùng băng ti chu vương đồng dạng, trời sinh chính là mệnh luân cấp linh thú. Cái này thiên cương ma viên thực lực không yếu, hẳn là đạt đến mệnh luân cảnh nhất trọng đỉnh phong, cự ly mệnh luân nhị trọng cũng không xa. Tại thiên cương ma viên chung quanh, năm thân ảnh lướt đến bay đi, riêng phần mình thi triển võ pháp quanh kích thiên cương ma viên. Bọn hắn theo thứ tự là ba nam hai nữ, khiến người chú mục nhất địa là một tên nam từ đầu chọc ước chừng hơn 30 tuổi, dáng người khôi ngô cường. Tráng cầm trong tay một người dài lớn chặt đao, nam từ đầu chọc lực lượng so còn lại bốn người đều muốn càng cường đại, vùng đan điền một vòng huyết sắc mệnh luân nhanh chóng xoay tròn, đúng là một tên mệnh luân nhất trọng võ giả. Trừ nam từ đầu chọc bên ngoài, Mộ Phong còn chú ý tới trong đội ngũ hai tên nữ tử. Cái này hai tên nữ tử chừng 20 tuổi, vô luận là dáng người vẫn là dung mạo đều không khác mấy, là song bào thai tỉ muội. Đôi này song bào thai tỉ muội tu vi đạt tới mệnh mạch thập nhị trọng, mặc dù kém xa nam từ đầu chọc nhưng thân pháp lại cực kỳ tinh diệu. Các nàng dựa vào thân pháp kiềm chế lại thiên cương ma viên chú ý, làm thiên cương ma viên lộ ra sơ hở để nam từ đầu chọc công kích. Còn lại hai người thì là yếu nhất chỉ là mệnh mạch thập trọng mà thôi, phụ trách ở ngoại vi đối với thiên cương. Ma viên tiến hành đánh xa, Mộ Phong ánh mắt từ chiến đấu bên trong rơi tại thác nước nhỏ bên cạnh một khối khe đá bên trong. Một chi tiên diễm như máu nhân sâm, lẳng lặng mọc ở nơi đó. Mà ở đây huyết sâm chung quanh còn sinh trưởng lấy rất nhiều không ít chân quý dược thảo. Thiên niên huyết sâm, Mộ Phong đôi mắt bắn ra thần thái. Thiên niên huyết sâm thế nhưng là huyền giai siêu hạng linh dược, là huyền giai linh dược bên trong cấp cao nhất linh dược có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải bực này linh dược. Mộ Phong tuyệt không hành động thiếu suy nghĩ, mà là yên lặng quan sát đến trong cốc chiến đấu. Chỉ thấy 5 người phối hợp cực kỳ ăn ý, đặc biệt là nam từ đầu chọc cực kỳ dũng mãnh cùng thiên cương ma viên cơ hồ là liều mạng lớn chiến, mỗi một lần lớn chặt. Đao đều trên người thiên cương ma viên lưu lại thật sâu vết thương. Chỉ chốc lát sau thiên cương ma viên trên người máu me đầm đìa, huyết dịch tại mặt đất bên trên, dành dụng thành một đầu máu chảy. Giống, thiên cương ma viên nổi giận, nó bỗng nhiên từ bỏ truy kích cái kia hai tên song bào thai nữ tử, quả đấm to lớn, hồ đánh phía nam tử đầu chọc. Nó dù sao cũng là mệnh luân cấp linh thú, mở linh trí, biết nhất định phải trước giải quyết hết nam tử đầu chọc mới được. Bằng không mà nói, hắn sẽ bị 5 người này cho tươi sống mà chết. Nam tử đầu chọc sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới thiên cương ma viên cũng không kể còn lại 4 người công kích toàn lực công kích hắn. Thiên cương ma viên lực lượng quá kinh khủng, một quyền đập tới, không khí nhấc lên kinh người bạo hưởng. Nam tử đầu chọc tránh cũng không thể tránh, bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể đem dài đao đưa ngang trước người. Cạch cong, dài đao bị oanh thành hai nửa, nam từ đầu chọc phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra, đập ầm ầm ở phía sau vách đá bên trên, cả người cơ hồ khảm nạm đi vào, lập tức hôn mê quá khứ. Nam từ đầu chọc bị đánh lui, còn lại 4 người trận hình đại loạn, 2 gã khác nam từ thân pháp tương đối kém kình, bị thiên cương ma viên phân biệt một cái quét chân oanh chúng tại chỗ toi mạng. Mau trốn, song bào thai tỉ muội thấy đại thế đã mất, mặc dù không cam tâm, cũng chỉ có thể từ bỏ, hướng phía sơn cốc bên ngoài bỏ chạy. Thiên cương ma viên nổi giận cơ hồ mất lý trí, nơi nào sẽ tùy tiện bỏ qua hai nữ. Chỉ thấy thiên cương ma viên xài bước chạy, lại tốc độ so hai nữ còn nhanh hơn, quả đấm to lớn đập tới, trận trận cương phong càn quét. Xé rách không khí, phát ra như vải vóc xé rách thanh âm. Hai nữ sắc mặt biến hóa, đem thân pháp phát huy đến cực hạn, trong đó một nữ tránh đi thiên cương ma viên quyền thế, khác một nữ cũng chưa hoàn toàn tránh đi, nắm đấm sát qua mảnh khảnh eo thon. Nàng này kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược mà ra, vừa lúc rơi tại Mộ Phong ẩn thân lối vào thung lũng cự thạch chỗ. Nàng này rơi xuống đất bên trên, phun phun ra một ngụm máu, ngẩng đầu, vừa vặn cùng Mộ Phong bốn mắt tương đối, lập tức ngây ngần cả người. Muội muội, một tên khác cô gái trẻ tuổi kêu quát một tiếng, hai chân điểm nhẹ ở giữa không trung thay đổi góc độ tránh thoát Thiên Cương Ma Viên lại một lần thế công về sau, phi thân rơi tại cô gái bị thương bên người. Giống, Thiên Cương Ma Viên sải bước đi vào lối vào thung lũng, như cự thạch nắm đấm, đánh tới hướng hai. Nữ, Thiên Cương Ma Viên nắm đấm quá to lớn, phạm vi cũng bao gồm tránh tại thị giác điểm mù Mộ Phong trên người. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, chân phải đạp địa hóa thành một đạo hắc ảnh, rời đi cốc khẩu. Đôi kia song bào thai tỉ muội cũng vội vàng tránh lui, miễn cưỡng tránh thoát một quyền này. Nguyên bản nổi giận Thiên Cương Ma Viên, tại nhìn thấy từ cốc khẩu nơi hẻo lánh bỗng nhiên xuất hiện Mộ Phong, lập tức có chút bị choáng váng. Nó gãi gãi đầu, hiếu kỳ đánh giá Mộ Phong, trong lòng đang nghi ngờ rõ ràng là năm tên nhân loại, làm sao hiện tại lại thêm một người. Người vừa rồi một mực tại miệng hang quan chiến, song bào thai tỉ muội chậm rãi lui về sau, đồng thời ánh mắt bất thiện nhìn xem Mộ Phong. Tại hạ vừa tới không bao lâu, Mộ Phong thần thái tự nhiên nói, ta nhìn ngươi chính là muốn đợi chờ chúng ta lưỡng bại. Câu thương, dự định kiếm tiện nghi a, cô gái bị thương cười lạnh liên tục nói. Chỉ là Thiên Cương Ma Viên mà thôi, ta diệt nó dễ như trở bàn tay, không cần nhặt tiện nghi của các ngươi. Mộ Phong nhàn nhạt nói, tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ, tiểu đệ đệ, ngươi vẫn là mau chạy đi, không phải sẽ chỉ bạch bạch đưa tính mạng. Lớn tuổi tì tì lắc đầu thuyết phục Mộ Phong mau rời đi. Mộ Phong ngược lại là nhìn nhiều lớn tuổi tỷ tỷ một chút, tương đối chỉ biết châm chọc khiêu khích muội muội mà nói, tỷ tỷ này rõ ràng phải hào phóng thiện lương rất nhiều. Ta vốn là vì nó mà đến, vì sao muốn trốn? Mộ Phong lắc đầu chính là sải bước đi hướng Thiên Cương Ma Viên. Tại tấn cấp mệnh luân cảnh trước, hắn liền có thể độc lập chém giết băng ti Chu Vương. Hiện tại thành công ngưng tụ mệnh luân thực lực, đại chứng cái này Thiên Cương Ma Viên thực lực còn không bằng băng ti Chu Vương, căn bản đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Tỷ tỷ ngây ngẩn cả người, thiếu niên này là nghe không hiểu tiếng người sao? Khoác lác thổi một lần là được rồi, thổi xong sau còn muốn ở trước mặt các nàng xính cường, đây là ngại mạng quá dài sao? Người điên rồi, đây là sắp bước vào mệnh mạch hai trọng cảnh giới Thiên Cương Ma Viên, người đi qua liền là chịu chết. Tỷ tỷ vẫn là không đành lòng Mộ Phong chịu chết, nhắc nhở lần nữa nói. Mộ Phong thì ngoảnh mặt làm ngơ, cước bộ của hắn càng ngày càng nhanh, trên người khí tức thì là càng ngày càng mạnh. Cách chương,